Vu Thần Kỳ, chương 1531, nhân tộc cường đại, góc truyện audio.com, bận rộn, phi thường bận rộn, rời khỏi thiên đình công việc hỗn tạp mà vụn vặt Cơ Hạo cắm đầu chui vào trong công việc nặng nề quân đội nhân tộc dị tộc liên hợp xây dựng tương lai liên hợp tác chiến. Được đế thuấn toàn quyền ủy thác Cơ Hạo là đặc sứ toàn quyền của nhân tộc toàn diện phụ trách công tác xây dựng liên quân với dị tộc. Ngay cả Hiên Viên Thánh Hoàng và Thần Nông Thị cũng ở sau lưng cảm khái, đế thuấn đây là thật sự biết dùng người vào việc thích hợp. Dù sao cao tầng nhân tộc phần nhiều là người hàm hậu, ít ỏi có trưởng lão và tộc trưởng đại thị tộc không hàm hậu thế nào, bọn họ lại một lòng một dạ chỉ biết dành lợi ích riêng cho thị tộc mình. Người như thế cũng không dám để bọn họ qua lại nhiều với dị tộc. Chỉ có Cơ Hạo tiểu tử này nhân phẩm khẳng định chẳng dính dáng gì tới, hàm hậu, hắn so với dị tộc còn tham lam hơn, so với dị tộc còn giả dối hơn, so với dị tộc còn vô sỉ hơn, so với dị tộc còn âm hiểm hơn, hắn căn bản chính là ngoại tộc trong nhân tộc một nhân vật khốn kiếp độc ác lòng dạ xấu xa thuần túy. Nhưng chính cái thằng cha xấu bụng độc ác như vậy, hắn đối với nhân tộc lại đầy ý nghĩ vì cái chung, tất cả sự tình hắn làm đều không xuất phát từ cái lợi riêng, mà là vì lợi ích toàn bộ nhân tộc mà xuất phát. Không đề cập tới hắn thành lập bao nhiêu công huân cho nhân tộc, chỉ nhìn vô thượng công đức của hắn, nhìn hắn có thể thông qua vô lượng công đức đạt được thiên địa sắc lệnh, là biết hắn đã làm bao nhiêu sự tình cho nhân tộc. Một gã không có tư tâm, nhưng da mặt cực dày, tâm địa cực đen như vậy, để hắn làm đặc sứ toàn quyền, thành lập liên hợp quân đội với dị tộc lúc này mới có thể khiến hắn vắt ra một chút cốt tủy cuối cùng của dị tộc, làm bọn họ không hề giữ lại dâng ra tất cả lực lượng, bức bách bọn họ dùng đem toàn lực giúp nhân tộc nâng cao chiến lực. Đúng vậy, ở trong phương lược Cơ Hạo và Tự Văn Mệnh đưa ra xây dựng liên quân, Cơ Hạo bọn họ căn bản là không đem đám dị tộc tham sống sợ chết, tính tình bất định, có thể phản loạn bất cứ lúc nào cân nhắc vào. Tương lai chủ lực tác chiến với đại quân dưới trướng Huyết Miện Thánh Tôn nhất định là chiến sĩ nhân tộc, cũng chỉ có thể là chiến sĩ nhân tộc. Tác dụng duy nhất của đám quý tộc mưu triều chính là dâng ra tài nguyên của bọn họ, dâng ra tài phú của bọn họ, dâng ra tri thức của bọn họ, võ trang chiến sĩ nhân tộc đem mỗi một chiến sĩ nhân tộc đều trang bị đến tận răng, gia tăng thật lớn nội tình văn minh nhân tộc, lấy cái này để đón đánh kẻ địch cường đại. Vì thế có thể thấy Cơ Hạo mỗi ngày mang theo đám đông thủ hạ hung ác như sói như hổ, cuồng dã xâm nhập pháo đài trang viên của một lại một quý tộc dị tộc, không lưu tình chút nào đăng ký một chút của cái cuối cùng của bọn họ, áp bức một chút nước béo cuối cùng của bọn họ. Giáp trụ chắc chắn tổ truyền, binh khí hoàn mỹ tổ truyền, các cực phẩm trang bị sử dụng kỹ nghệ đỉnh phong của dị tộc rèn ra, tất cả đều bị Cơ Hạo vơ vét hết, ban cho chiến sĩ nhân tộc anh dũng thiện chiến dưới trướng. Các pháo đài bay cường đại, các ngọn núi bay võ trang lực phòng ngự kinh người, còn có thần tháp ngu tộc to nhỏ đủ loại kiểu dáng, cũng đều bị Cơ Hạo đăng ký vào sổ thành quân bị đồ quân nhu của liên quân, bị hắn phái trọng binh trông giữ. Còn có 12 chấp chính gia tộc cùng với kho hàng, công trường. Góc truyện audio.com, xưởng, mỏ quặng của các đại gia tộc dưới trướng bọn họ ở trên lãnh địa của mình, tất cả tài nguyên sinh sản có giá trị đều bị Cơ Hạo phái người tiếp quản. Toàn bộ phó binh ám tộc cùng nô lệ tinh quái của dị tộc đều biến thân thợ mỏ, thay thế các nô lệ nhân tộc trong quặng mỏ, ngày đêm ở trong quặng mỏ điên cuồng khai thác các loại khoáng thạch chân quý. Trong toàn bộ công trường cùng xưởng khói lửa ngút trời, toàn bộ thợ thủ công tu tộc đều bị hủy bỏ kỳ nghỉ, ở dưới trường thương đại kích của chiến sĩ nhân tộc giám thị bán mạng chế tạo quân giới. Giáp trụ, binh khí cung nỏ, khí giới chiến tranh loại lớn như nước chảy không ngừng từ trong tay thợ thủ công tu tộc chế tạo ra, vũ khí hoàn mỹ hơn quân giới nhân tộc tự rèn rất nhiều không ngừng phát xuống, võ trang cho một mũi lại một mũi quân đội tinh nhuệ cường đại. Từng chút Cơ Hạo vắt lấy tinh hoa dị tộc đem nó chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho nhân tộc cường thịnh. Đối mặt Cơ Hạo vơ vét gần như không biết xấu hổ, 12 chấp chính đại đế mới đầu là không đặt trong lòng, ngay sau đó là khẩn trương, tiếp đó là phẫn nộ, cuối cùng bọn họ biểu hiện ra sự không hiểu mãnh liệt vì sao Cơ Hạo một tư thế muốn vét sạch toàn bộ gia sản của bọn họ. Mà toàn bộ dị tộc không biết, toàn bộ phẫn nộ cùng kháng nghị, đều ở dưới nắm đấm của Cơ Hạo hóa thành cho bụi. Cơ Hạo bày rõ thái độ, ông đây chính là đại gia các ngươi tự mình ra mặt mời tới nhà, ông đây phải vì tài sản tính mạng của các ngươi đi bán mạng, như vậy các ngươi ngoan ngoãn đem ra sản áp đáy hòm của các ngươi lấy hết ra. Ngoan ngoãn lấy ra, mọi người vẫn là minh hữu tốt, vẫn là huynh đệ tốt, tỉ muội tốt, mọi người ngươi tốt ta tốt, tất cả đều tốt. Không ngoan ngoãn lấy ra, ông đây tự mình tới cửa đi lấy, đương nhiên, có lẽ quá trình này có chút thô bạo, có chút bạo lực cùng tanh máu, nhưng ai bảo các ngươi không phối hợp chứ? Cơ Hạo định ra nhạc dạo chính là ai dám phá hư cục diện tốt đẹp hai tộc liên hợp cùng chống lại cường địch, hắn sẽ nhất định là gian tế của Huyết Miện Thánh Tôn, đã là gian tế, vậy tự nhiên phải lục soát ra sản chém cả nhà, hoặc là toàn bộ tộc nhân biếm làm nô lệ, toàn bộ gia sản, đương nhiên phải thu vào của công đúng không? cực độ không biết xấu hổ, cực độ tàn nhẫn, mãnh liệt cộng thêm Phạm Hài vô tư phối hợp Cơ Hạo chỉnh 12 cái chấp chính gia tộc khóc trời kêu đất chỉnh các đại tiểu gia tộc phía dưới bọn họ thiếu chút nữa ngay cả quần cũng phải cởi hết. Nói tới Phạm Hài, kẻ hàng năm giao tiếp với thi thể, vong linh các năng lượng mặt trái này, đã mơ hồ có phong cách ngu gian. Hắn chủ động bán đứng rất nhiều cơ mật của Ngu Triều, bao gồm một số chiến lược chuẩn bị ở sau của bọn họ tất cả đều bán cho Cơ Hạo. Kẻ này thật sự là đã hạ quyết tâm, ôm tinh thần lưu manh ta không dễ chịu mọi người cũng không dễ chịu, đem 12 chấp chính gia tộc bán cái đáy hướng lên trời. Mọi thứ hắn biết, tất cả tình báo có giá trị, tất cả đều rất chủ động thổ lộ cho Cơ Hạo, dẫn tới thời điểm Cơ Hạo bóc lột thẩm tệ đối với các quý tộc Ngu Triều, không có một nhà có thể may mắn bảo tồn lại bất cứ thứ gì có giá trị. Cái này cũng phải trách những chấp chính đại đế cùng quyền lực trưởng lão kia không tốt, ở trong nhà giam U Vân, Cơ Hạo mời Minh đạo nhân ra tay cứu Phạm Hài, mà tộc nhân của Phạm Hài, lại tất cả đều rất. Góc truyện audio.com, Trần Trụi ngồi xem Phạm Hài chịu chết, Phạm Hài tức giận, mà hắn lại đã vì mạng sống, đem toàn bộ của mình giao cho Minh đạo nhân. Hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, Phạm Hài trở thành minh hữu kiên định nhất của Cơ Hạo ở nội bộ Ngu tộc, hắn làm việc nghĩa không hối hận đem toàn bộ cơ mật của Ngu Triều bán cho Cơ Hạo. Ở dưới sự trợ giúp của Phạm Hài, Cơ Hạo rất có hiệu suất đem tài nguyên dị tộc vơ vét sạch sẽ, rất có hiệu suất võ trang ra một mũi quân đội cường đại trước nay chưa từng có. Ngu Triều sức sản xuất tiên tiến, lực lượng sản xuất vô cùng vô tận phát huy ra công hiệu cường đại, Cơ Hạo thậm chí bắt đầu rèn giáp trụ đặc thù to lớn cho những người nước Long Bá cùng khoa phụ tộc nhân dáng người thật lớn kia. Tài nguyên trong tay Cơ Hạo nhiều như vậy, đã có thể xa hoa lãng phí phô trương lãng phí như thế, có thể nghĩ hắn từ trong tay dị tộc đã vắt ra được bao nhiêu lợi ích. Thời gian trôi qua từng ngày một, Cơ Hạo cố gắng, đem hết toàn lực làm cường đại toàn bộ nhân tộc. Thẳng đến một ngày, đột nhiên có người đến nói cho Cơ Hạo, 12 tòa đại trận cọc tiêu không gian kia tựa như đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Cách chương.